Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn chính xác, việc này không nên giấu ta sớm biết mới có thể nghĩ kỹ, đối sách Phượng Khương Trần khẳng định, làm Trác Đông Minh cao hứng suýt nữa nhảy dựng lên. Vương Cẩm Lăng không thèm để ý Trác Đông Minh, một mặt lo lắng nhìn về phía Phượng Khương Trần. Ta chỉ là không hy vọng nàng nghe được những việc dơ bẩn như vậy, có thể ở lúc nàng chưa biết việc mà giải quyết đi. Nếu không phải là bởi vì chuyện này, hắn đã sớm đến Tôn Phủ thăm Phượng Khương Trần, làm sao phải đợi đến gần buổi trưa. Việc này liên quan đến ta làm sao có thể không biết được, chuyện đến cùng là thế nào, tại sao có thể có người nói Cửu Hoàng Thúc gian dâm cháu dâu chứ. Ta cùng Cửu Hoàng Thúc cũng không có cái gì. Nếu là thật có cái gì, những người này tung tin này nàng cũng nên nhận, nhưng hết lần này tới lần khác. Nàng cùng Cửu Hoàng Thúc so với giấy trắng còn phải trắng hơn. Chính yếu nhất là, nàng cùng Cửu Hoàng Thúc truyền ra chuyện xấu cũng không phải một hai ngày, vì sao sớm không ai tung tin, lúc này mới toát ra việc này chứ? Đây là ai đắc thủ bút, mục đích là cái gì? Phượng Khương Trần phản ứng rất nhanh, việc này nếu như không có người sai xử, đánh chết nàng cũng không tin. Cụ thể vẫn chưa tra được, người sau lưng làm việc quá bí ẩn. Không thể tưởng tượng ra, Hoàng thượng coi như không có tham dự cũng là ngầm cho phép, Lạc Vương có tham dự hay không còn không rõ ràng, Nam Lăng cùng Tây Lăng khẳng định chủ mưu. Cửu Hoàng Thúc cường thế, thực lực thâm bất khả chắc, dạng người này không chỉ là Hoàng thượng kiêng kỵ, Tây Lăng, Bắc Lăng cùng Nam Lăng cũng rất kiêng kỵ Cửu Hoàng Thúc, lần này ta đoán chừng là bốn liên minh này muốn mượn cái cớ bê bối hủy danh của Cửu Hoàng Thúc. Lần này ngự sử trọng tâm toàn bộ là về phía Cửu Hoàng Thúc, nàng chỉ là bị liên lụy, ngự sử tạo dựng nàng thành một đứa bé mồ côi không có chỗ dựa vào, đối mặt với quyền lớn thế lớn của Cửu Hoàng Thúc, nàng bất lực chống lại, chỉ có thể trở thành đồ chơi của Cửu Hoàng Thúc. Nói đến hai chữ đồ chơi, Vương Cẩm Lăng rõ ràng cứng đờ, hắn không thích Phượng Khương Trần bị gán với hai chữ đồ chơi kia. Phượng Khương Trần cảm thấy vô cùng may mắn vì mình chưa uống trà, không lúc này nàng thực tình muốn phun trà ra luôn. Đồ chơi, theo tướng mạo cùng thân phận của nàng, hoàn toàn giống như là đồ chơi quyền quý, nàng trước kia cũng cảm thấy chính mình là đồ chơi trên tay Cửu Hoàng Thúc, hắn cao hứng liền trêu chọc một chút, không cao hứng liền vung qua một bên, nhưng bị ngự sử nói ra như vậy, Phượng Khương Trần chỉ cảm thấy khôi hài. Đồ chơi, chỉ cần nàng Phượng Khương Trần không nguyện ý, Thiên Hoàng Lão Tử cũng không thể xem nàng Phượng Khương Trần như đồ chơi, trước đó cảm thấy mình là đồ chơi của Cửu Hoàng Thúc đấy là mình phạm tiện, để cho người ta phá lung tung. Nhưng bây giờ sẽ không, nàng Phượng Khương Trần coi như có thích một người cũng sẽ không lại để oan chính mình, dù là người kia là Cửu Hoàng Thúc nàng cũng sẽ không làm oan chính mình như vậy. Cặp Phượng Khương Trần cười đến thoải mái, Vương Cẩm Lăng ban đầu còn tưởng rằng Phượng Khương Trần giận quá thành cười, nhưng nhìn bộ dáng của nàng lại không giống, mà là thật đang cười rất vui. Nàng còn cười được, nàng không tức giận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nữ tử bị người ta vu khống như thế đều sẽ tức giận, đương nhiên Vương Cẩm Lăng biết Phượng Khương Trần so với nữ tử bình thường kiên cường hơn, so với nữ tử bình thường càng thấu hiểu hơn, nhưng dù là tiên nhân đắc đạo bị nói như thế cũng khó tránh khỏi tức giận. Đừng nói Phượng Khương Trần, chính hắn nghe được những lời ngự sử nói Phượng Khương Trần cũng sẽ tức giận, nữ tử hắn tận tâm che chở làm sao có thể là đồ chơi quyền quý được. Vì sao không thể cười, lại vì sao phải tức giận, lời đồn đại thôi mà. Ta nghe đã đủ nhiều. Lại nói lần này người không may lại không phải ta, ngự sử không phải nói ta bị Cửu Hoàng Thúc ép buộc mà ta là người vô tội bị hại, cách chương.